Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175. Năm đạo đề mục, hết thảy 150 phút, mỗi đạo đề mục bình quân 30 phút. Nhắc tới thời gian giống như rất dư giả, nhưng nghĩ như vậy cũng quá ngây thơ. Khẩn trương suy nghĩ cùng diễn toán bên trong, thời gian là trôi qua rất nhanh. Có thí sinh thật vất vả giải đáp xong đề thứ nhất, ngẩng đầu nhìn lên thời gian, phát hiện đã qua một nửa, thậm chí còn tải vào đầu bứt tay giải đề thứ nhất. Tóc đều bắt rơi một bàn. Tô Thần làm xong năm đạo đề, phát hiện còn có nửa giờ, lười biếng ngáp một cái về sau, nằm xuống liền ngủ. Rất lâu làm bài đều không tốn như thế nhạy cảm lực. Quả thật có chút mệt, đến mức kiểm tra, ha ha, tựa như chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bảo tạc. Kiểm tra cái này trình tự, đối chân chính học thần đến nói là không tồn tại. Cố nén không có lại đi qua Trương Văn Ba, cùng một đám lão sư giám khảo, thấy Tô Thần gục xuống bàn ngủ dậy cảm giác đến, đều là trợn mắt hốc mồm. Khoảng cách khảo thí thời gian còn có nửa giờ, xin mời các bạn học nắm chặt thời gian. Làm xong đồng học xin mời kiểm tra một chút bài thi. Nghiêm hội trưởng cao giọng nhắc nhở một câu. Từng cái thiêu chết không biết bao nhiêu tế bào não các thí sinh nghe nói như thế, cũng nhịn không được ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Khó như vậy đề, cái nào biến thái có thể làm xong. Còn kiểm tra, hắt xì, chính nằm sấp ngủ Tô Thần, bỗng nhiên không hiểu thấu hắt cái xì hơi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là manh manh đang nghĩ ta? Tô Thần nghi ngờ ở trong lòng nói thầm câu. MU bàn tay xoa xoa cái mũi, nằm xuống ngủ tiếp. Nghiêm hội trưởng cùng một đám lão sư giám khảo, nhìn xem cái này không tim không phổi ra hỏa, đều là khóe mắt giật giật. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng là làm xong, vẫn là từ bỏ. Đối với cái trước, bọn hắn đều là không quá tin tưởng. Cái này năm đạo đề bọn hắn đều nhìn qua, độ khó vượt quá tưởng tượng, liền xem như bọn hắn muốn sớm nửa giờ giải đi ra, chỉ sợ cũng liền Trương Văn Ba có thể làm được. Rốt cục, tại một đám lão sư giám khảo bọn họ bị tò mò trong lòng dày vò đến không được thời điểm, khảo thí thời gian rốt cục đến. Khảo thí thời gian đến, mời tất cả đồng học ngừng bút nộp bài thi. Nghiêm hội trưởng thời gian bóp rất chuẩn, một giây cũng không nhiều không ít. À, cái này ai ra đề à? Ta muốn mắng người, gõ bên trong sao? Bản nháp giấy ngược lại là tràn ngập. Một cái đề mục đều không có viết xong. Đây cũng quá khi dễ người. Đây là người làm đề sao? Nguyên rủa ra quyển người cả một đời ăn mì ăn liền không có gói gia vị. CMN, như thế hung ác sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng ta chỉ làm hai đạo đề, muốn phác nhai đâu, xem ra cũng không tệ lắm a. Lan, người cái đáng chết ưu việt chó. Ngoặc kép. Một đám thí sinh đều vỡ tổ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút không làm xong đâu. Nam Tiểu Nhiễm duỗi người một cái, cười khanh khách nói, ta kiểm tra 2 phút, Ninh Sướng thản nhiên nói, Tô Thần, ngươi đây, làm được thế nào? Nam Tiểu Nhiễm không thèm để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Tô Thần hỏi, tạm được. Tô Thần gật đầu nói, học trường. Một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên. Tô Thần nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Thẩm Lôi nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Ta hai đạo đề đều không làm xong. Ô ô, học trưởng ngươi lại tại bên cạnh ngủ nửa giờ. Ta đều theo lời ngươi nói học tập phương thức tới làm. Vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng như bị sét đánh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Đừng khóc, đừng khóc a, học tập phương thức là để cho ngươi biết, bất quá cái này mới mấy ngày a, ngươi muốn kiên trì a. Tô Thần vội vàng khuyên lơn, ừm, ta sẽ kiên trì, sang năm lại đến tham gia thi đua. Ta cũng muốn làm xong đi ngủ. Thẩm Lôi bôi nước mắt, một mặt kiên quyết nói, đúng đúng đúng, cố lên. Tô Thần gượng cười cổ vũ một câu. Tô Thần, ngươi thật ngủ nửa giờ? Nam Tiểu Nhiễm khiếp sợ hỏi. Tô Thần cười không nói, nhìn về phía Thẩm Lôi nói sang chuyện khác. Đói bụng, ta đi ăn cơm, cùng một chỗ. Thẩm Lôi mắt đỏ dùng sức gật đầu. Sau đó, hai người một trước một sau rời trường thi. Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng liếc nhau, đều là ánh mắt phức tạp. Số học hội tổng bộ cao ốc đối diện, liền có một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Trừ Tô Thần cùng Thẩm Lôi, còn có không ít thí sinh đều đi vào thức ăn này quán. Top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, một bên nhả rãnh lấy khảo thí qua khó, một bên nhét đầy cái bao tử. Tô Thần điểm mấy đạo ăn với cơm đồ ăn, cầm một cái chén lớn liền đồ ăn ăn như gió cuốn. Món cay Tứ Xuyên vị cay, ngược lại là che giấu thức ăn bản thân không ít tì vết. Tăng thêm bụng xác thực đói, ăn đến rất nhanh. Thẩm Lôi một mặt bội phục nhìn xem Tô Thần, sau đó học hắn bộ dáng, bưng lên bát từng ngụm đào cơm. Nhìn thấy Tô Thần khoa trương tướng ăn, nàng càng thêm vững tin Tô Thần nói cho nàng biết phương pháp học tập. Nàng nhất định phải như Tô Thần nói như vậy kiên trì. Ăn không vô cũng phải ăn. Về sau mỗi bữa ăn 2 bát cơm thêm đến 3 bát. Ban đêm chạy bộ gia tăng 3.000 mét. Thiếu nữ ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Tô Thần cũng không biết. Chính mình thuận miệng bịa chuyện phương pháp học tập, sẽ để cho một cái học bá thiếu nữ đi hướng ăn hàng không đường về. Cùng lúc đó, bao quát Trương Văn Ba ở bên trong một đám giám thị giáo sư bọn họ, ngay cả cơm đều không có đi ăn, trực tiếp liền khua chiêng gõ trống bắt đầu chấm bài thi. Không có cách, bọn hắn đối Tô Thần bài thi thực sự quá hiếu kỳ. Nếu như không làm rõ ràng, cơm khẳng định là ăn không vô. Tô Thần bài thi tại trên tay người nào, cho ta đến phê duyệt. Trương Văn Ba không tìm được Tô Thần bài thi, hướng về phía đám người la lớn. Một đám giáo sư riêng phần mình đảo trong tay một chồng bài thi, tìm kiếm lấy viết có Tô Thần danh tự bài thi. Nghiêm hội trưởng rất cơ trí, tại khảo thí lúc kết thúc, liền đi tới Tô Thần khu vực kia thu lấy bài thi. Vì lẽ đó Tô Thần bài thi là trên tay hắn, bất quá hắn tạm thời không có lên tiếng âm thanh, giả bộ bình tĩnh đảo bài thi, rất mau tìm đến Tô Thần danh tự, ánh mắt khẽ run lên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên nhất tờ thứ nhất bài thi. Sắp chữ vẫn như cũ chỉnh tề như vậy mỹ quan, không thể bắt bẻ, chứng minh quá trình cũng là đâu vào đấy, dễ hiểu, để người rất dễ dàng liền có thể nhìn ra cái này chứng minh quá trình là hoàn toàn chính xác. Cuối cùng lại xác nhận đáp án, không ngoài sở liệu, cũng là chính xác. Nghiêm hội trưởng bất động thanh sắc, vội vàng lật ra tấm thứ hai, kìm lòng không được nuốt xuống nước bọt. Sau đó là tấm thứ ba, sau khi xem xong hít một hơi lãnh khí. Nghiêm Hàn Lâm, Tô Thần bài thi trong tay ngươi đi, ngươi dám vụng trộm một người nhìn. Ngay tại nghiêm hội trưởng chuẩn bị tiếp tục xem tờ thứ tư thời điểm, Trương Văn Ba thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nghiêm Hàn Lâm gương mặt cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Văn Ba, chê cười nói ra, là ở ta nơi này, Trương giáo sư, ngài khai quật một cái chân chính kỳ tài a, thật cùng ngài nói đồng dạng, trăm năm khó gặp. Trương Văn Ba cùng với khác khảo thí vội vàng bước nhanh đi tới, rất nhanh, từng đảo hít một hơi lãnh khí thanh âm xen lẫn tiếng thán phục trong phòng học vang lên, quá biến thái, lại là so tiêu chuẩn đáp án còn hoàn mỹ bài thi, không hề nghi ngờ, mắc điểm. Thế mà thật sớm nửa giờ làm xong, ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ, không thể tưởng tượng nổi, dạng này bài thi liền chúng ta đều sợ là làm không được.